Đỉnh luyện thần ma, chương 1496, đột phá thánh vương trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng khi nhìn thấy hai người tranh đoạt là tiên linh thánh thảo, Đại Hắc là rất muốn ra tay cướp đoạt. Hơn ai hết, hắn là hiểu vô cùng thấu triệt về công dụng cũng như là độ quý hiếm của tiên linh thánh thảo. Nhưng rất đáng tiếc, Đại Hắc hắn chỉ là một tên khí linh của luyện thần đỉnh mà thôi. Không đến cấp bậc nhất định, hắn không thể nào rời khỏi luyện thần đỉnh cho được. Nên dù có muốn, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên thánh đế cường giả kia đem tiên linh thánh thảo của hắn rời xa. Đến khi không còn tại trong quang ảnh của hắn nữa thì thôi. Như có tôn chủ nhân kia tại đây ta liền sẽ có hy vọng. Như nghĩ đến chuyện gì, Đại Hắc nhìn về phương hướng ngộ đạo thất, hơi có chút hối tiếc lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm hiện tại, chắc chắn 100% không có khả năng là đối thủ của hai tên thánh đế kia. Nhưng đừng quên, hai tên này chỉ là thánh đế hạng xoàng mà thôi. Diệp Tử Phàm lại có thể sử dụng được luyện thần đỉnh. Cùng với lại sự giúp đỡ của Đại Hắc hắn, nhân lúc hai tên thánh đế cường giả kia cùng nhau liều mạng. Không phải là không có cơ hội đem tiên linh thánh thảo thu vào trong tay. Đáng tiếc khi ấy Đại Hắc hắn không quan sát kỹ trên tay của Lưu Tiết Hàn tên kia là có cầm tiên linh thánh thảo. Như không mà nói, thế nào Đại Hắc hắn cũng là khuyên Diệp Tử Phàm nên tạm thời áp chế cảnh giới của mình lại. Cùng Đại Hắc hắn nghĩ kế sách đem tiên linh thánh thảo cầm vào trong tay cái đã rồi tính tiếp. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa, cũng là đã quá muộn rồi. Hai người kia đã rời đi không biết đến phương nào đại chiến. Có nghĩ đến vấn đề này cũng không được lợi ích gì cả. Như có ta ở đây thì sẽ thế nào? Chủ nhân, ngài là đã xuất quan. Đại Hắc đang đưa hồn đến tiên linh thánh thảo nơi kia. Nghe cái âm thanh này của Diệp Tử Phàm, hắn là giận bắn cả người. Như là có tật giật mình một dạng. Chỉ là từ thánh vương sơ âu năm vi 7 cây kỳ đột phá thánh vương trung kỳ mà thôi. Có cái gì cần nhiều thời gian lâu dài? Diệp Tử Phàm nhàn nhạt nói. 3 ngày qua Diệp Tử Phàm hắn là lợi dụng năng lượng thôn phệ được từ đám thiên sư bộ tộc. Một hơi từ thánh vương cường giả sơ kỳ đột phá đến thánh vương cường trung kỳ. Còn là đem một đám yêu hồn bên trong kia thiên táng cổ địa cấp nuốt. Thánh hồn của hắn hiện tại cũng là tăng lên một cái cảnh giới nhất định. Diệp Tử Phàm hắn là muốn nhân cơ hội này đem mấy tên thánh hoàng cường giả kia cấp nuốt. Cũng như đem hạ phẩm thánh mạch thôn phệ một hơi nhất cử từ thánh vương trung kỳ đến thánh vương hậu kỳ. Chỉ là hắn nghĩ tu vi mình đột phá quá mức nhanh chóng. Vừa mới đột phá thánh vương chi cảnh không đầy 2 tháng. Hiện tại lại muốn từ thánh vương sơ kỳ đến thánh vương hậu kỳ. Tốc độ tu luyện quá mức nhanh chóng. Có thể sẽ để lại hậu quả sau này. Cũng như Diệp Tử Phàm hắn còn cần giải quyết một số việc. Chính vì như thế cho nên hắn mới chỉ củng cố lại thánh vương trung kỳ cảnh giới. Cũng không có muốn tiến thêm. Chủ nhân ngài nói đúng. Đại Hắc miệng có chút méo sạch. Cung kính trả lời nói. Từ thánh vương sơ kỳ tiểu thành vượt 3 cái tiểu cảnh giới lên thánh vương trung kỳ chi cảnh mất có 3 ngày. Như thế cái tốc độ tu luyện. Tôn này chủ nhân còn nói tốn quá nhiều thời gian. Đại Hắc hắn đây cũng là hết nói nổi rồi. Cái này như truyền ra thánh vực hay thần giới. Những cái thánh nhân cường giả phải mất 1-2 vạn năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trong lòng bọn chúng sẽ có cái gì suy nghĩ? Thú thật Đại Hắc hắn cũng là muốn biết. Vừa rồi ta nghe nói ngươi đang muốn tính toán hại ta cái gì sao? Diệp Tử Phàm vẫn là còn chưa quên câu nói vô tâm vừa rồi của Đại Hắc. Nên là lên tiếng hỏi. Dù là thế. Nhưng khi nhìn ra bên ngoài kia hiện tại đã không còn một bóng người. Hai tên thánh đế cường giả kia đã không còn tung tích. Diệp Tử Phàm có lẽ cũng đã có câu trả lời. Rất có thể tên Đại Hắc này có ý định nhân lúc hai tên thánh đế kia lưỡng bại câu thương. Liền là đục nước béo cò đây mà. Chủ nhân, chuyện là như thế này. Đại Hắc cũng không có dám giấu Diệp Tử Phàm. Hắn là đem hai người Hắc Cửu Thu cùng với lại Lưu Tiết Hàn đại chiến hồi báo lại cho Diệp Tử Phàm biết. Đương nhiên cũng là bao gồm trong đó thứ hắn tiếc nuối nhất vừa mới rời bỏ hắn mà đi là tiên linh thánh thảo kia. Tiên linh thánh thảo, tăng lên thánh hồn bảo vật. Xem ra loại này thánh dược không có khác gì những loại tăng lên thánh hồn như Nguyệt Hồn Thánh Ngọc là bao. Diệp Tử Phàm sau khi nghe xong câu chuyện của Đại Hắc vừa rồi giảng thuật. Hắn là gật đầu lên tiếng nói. Đây có thể nói là quý hiếm thánh thảo không có sai. Nhưng là Diệp Tử Phàm hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối như Đại Hắc khi bỏ qua loại này thánh thảo. Đơn giản vì tăng lên thánh hồn bảo vật hiện tại Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có thiếu. Chính là đám thánh vương cấp yêu hồn hắn bắt được bên trong thiên táng cổ địa vẫn chưa có dùng hết bên kia. Như đem đám kia yêu hồn nuốt hết, thánh hồn của hắn không biết sẽ tăng lên đến mức độ nào. Diệp Tử Phàm cũng có một chút chờ mong a, hơn nữa. Theo như ý nghĩ của Đại Hắc tên này, là muốn Diệp Tử Phàm hắn tại giữa hai tôn thánh đế cường giả kia đoạt thức ăn. Cái này quá nguy hiểm một chút, nên nhớ hiện tại Diệp Tử Phàm hắn chỉ mới là thánh vương cường giả mà thôi. Làm không khéo một khi hai tên thánh đế cường giả kia phát hiện ra. Hắn đây dù có 10 cái mạng cũng là không có đủ chết. Không sai, chủ nhân, tiên linh thánh thảo có thể thay thế được báo vật tăng trưởng thánh hồn khác. Đại Hắc gật đầu đồng ý nói. Đại Hắc hắn rất muốn cho Diệp Tử Phàm biết tiên linh thánh thảo không chỉ có bao nhiêu đó công dụng. Mà nó còn có thể sử dụng vào rất là nhiều chuyện. Như là luyện đan một dạng. Nhưng nhìn vào thần sắc thiếu đi hứng thú của Diệp Tử Phàm, hắn cũng không có đi sâu vào vấn đề này nữa. Đại Hắc biết một khi Diệp Tử Phàm đã không có hứng thú, dù hắn có nói đến thiên hoa loạn trụy, cũng là không thể nào thay đổi được cách nhìn của Diệp Tử Phàm. Phải rồi Đại Hắc, nhanh điều tra cho ta vị trí của hai cái nha đầu kia. Ta muốn biết bây giờ bọn nó như thế nào rồi. Diệp Tử Phàm trầm ngâm một chút, liền là ra lệnh cho Đại Hắc tên này tìm vị trí của hai con nha đầu nhà hắn một chút. Nói Diệp Tử Phàm hắn không quan tâm đến tiên linh thánh thảo cũng không đúng lắm. Loại kia quý giá thánh dược, hắn đây vẫn là rất muốn có. Như có nó mà nói, liền tại khi hắn đột phá thánh đế thánh hồn, liền không cần thiết phải chạy đông chạy tây tìm kiếm hồn ngọc như trước đây nữa. Nhưng giờ đây Diệp Tử Phàm biết chuyện này rất không thực tế. Tiên linh thánh thảo đã bị hai tên thánh đế cường giả kia lấy chạy đi đâu mất rồi. Còn có khá nhiều tiên linh thánh thảo nghe Đại Hắc này nói đang tại thượng thánh vực Hắc Long Sơn Mạch. Là do Hắc Long bộ tộc trông coi. Theo như Diệp Tử Phàm hắn điều tra được biết, Hắc Long bộ tộc nơi kia là một cái cửu tinh thế lực đứng đầu của thánh vực. Luận thực lực Hắc Long bộ tộc là không có thua kém gì một cái tòa cửu tinh thánh cung hạng xoàng. Lấy chút thực lực của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, e là chưa đi đến được Hắc Long Sơn Mạch liền đã bị những đại yêu khác lấy làm đồ nhắm rồi. Thế nên tiên linh thánh thảo một chuyện, nên để sau này rồi tính tiếp. Chờ Diệp Tử Phàm hắn tu vi cao một chút, khi đó hắn không chỉ là đến thượng thánh vực lấy đi tiên linh thánh thảo. Những cái thiên tài địa bảo còn lại của thượng thánh vực thánh yêu giới hắn đây cũng không có bỏ qua. Như đã không còn băn khoăn đến tiên linh thánh thảo một chuyện. Như thế hắn liền muốn làm nhất bây giờ là phải gặp lại Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai cái nha đầu kia. Hiện tại Diệp Tử Phàm, tu vi đã đột phá thánh vương chi cảnh, đã không còn lo lắng đến việc thọ nguyên của mình nữa. Cái gai trong lòng của hắn bấy lâu nay là thiên sư thánh cung cũng đã được hắn diệt trừ vào mấy ngày trước. Dù là có những mục tiêu chưa đạt được, nhưng cũng là đã tạm ổn rồi. Cũng là lúc đi tìm hai con nha đầu nhà hắn, như nhìn thấy phụ thân như hắn bây giờ, có lẽ hai con nha đầu kia sẽ rất là vui mừng cho mà xem. 10 năm xa cách, không biết hai đứa con nhà hắn là đã thay đổi như thế nào. Nói thật hắn rất là mong muốn gặp lại hai đứa nó. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.